Thần Thâu Quỳnh Phi, Đêm Động Phòng Hưu Phu, quyển 1, góc truyện audio.com, chấm, tính phúc tức là khả năng tình dục, hai giọt máu trong chén chậm rãi nhích tới gần nhau, máu của Nam Cung Ngạo Thiên cùng máu của Nam Cung Thiền Trang đụng vào nhau, rồi lại từ từ tách ra, trôi lơ lửng ở trong chén, mỗi giọt một phương riêng biệt, còn trong cái chén khác. Máu của Nam Cung Thiển Trang và máu Thái Dung từ từ tương hợp hòa vào nhau. Dung hợp ở cùng một chỗ, Nam Cung Thiển Trang thụt lùi ra sau mấy bước, nhất thời khó có thể tiếp nhận ngay kết quả đã dự liệu trước. Cô không phải là con gái của Nam Cung Ngạo Thiên, như vậy Nam Cung Ngạo Thiên không muốn nhìn thấy cô cũng đâu còn lý do gì để trả thù hết thảy những thứ mà Nam Cung Ngạo Thiên đã thiếu nợ cô đây. Kinh ngạc nhìn vết máu đã khô ở ngón trỏ và ngón giữa. Nam Cung Thiển Trang vô lực theo đuổi sự truy vấn rằng cô có phải là con gái ruột của Thái Dung hay không? Nhìn hai người bọn họ có dáng vẻ kinh ngạc, còn có đại phu kiểm nghiệm đứng bên cạnh, cô hiểu rõ không có người tác động vào. Máu của Thái Dung dung hợp với máu của Thái Niệu đã xác nhận rằng Thái Dung là con gái dòng tứ của Phủ Quốc Công. Về phần tại sao dung mạo rất giống nhau, nhưng tên họ lại không đồng dạng, có lẽ người của Phủ Quốc Công biết nguyên nhân, nghiên cứu thị trường dùng máu của Thái Niệu nhỏ vào trong chén của Ti Đi vì nghi ngờ Ti Đi là do kẻ khác đóng giả. Còn nhỏ máu của bản thân vào trong chén của NCNT. Không, không thể nào, Thái Dung kinh ngạc nhìn hai giọt máu hợp làm một, sắc mặt trắng bệch, rên rỉ ngã bệt trên mặt đất. Không có một ai biết được Nam Cung Thiển Trang không phải là con gái do bà sanh ra. Cho nên căn bản không tồn tại vấn đề tái máy tay chân. Vậy tại sao lại dung hợp với dòng máu của bà chứ? Đồ tiện nhân, quả thật là ngươi không chịu nổi cô đơn. Ở sau lưng ta quấn lấy dã nam nhân sinh ra cái loại hạ tiện. Nam Cung Ngạo Thiên tuôn trào lửa giận, sắc mặt âm trầm, cả người tản ra hơi thở sát phạt máu lạnh. Đó là loại hơi thở do đã trải qua chiến trường, giết địch vô số luyện mà thành, nội lực khuếch trương ra bên ngoài khiến Thái Niệu và Thái Phù không có chút võ công nào khạc ra một ngụm máu tươi. Như bị một luồng lực vô hình bóp chặt cổ, khó có thể hô hấp nổi, Nam Cung Thiển Trang lập tức hồi hồn trở về, nhìn Nam Cung Ngạo Thiên phát ra sát khí, khí huyết cuồn cuộn, khoảnh khắc đó, một dòng khí nóng truyền vào từ lòng bàn tay. Ngực bình phục cảm giác hít thở nghẹn lại, ánh mắt Nam Cung Thiển Trang hơi trầm xuống, dường như có điều bận tâm khi nhìn Thái Dung ngồi trên đất. Cô không vận công ngăn cản lại, cũng suýt chút nữa khạc ra máu tươi, may mà có Bách Lý Ngọc che chở bảo vệ cho cô. Mà Thái Dung là một phu nhân dịu dàng hèn yếu quanh năm ở trong nhà, lại có thể chống đỡ công lực của Nam Cung Ngạo Thiên. Trong đầu những điều lộn xộn mơ hồ hình như càng lúc càng rõ nét. Mặt mũi Thái Dung rõ Ranga chiếm cứ toàn bộ. Đêm đó cô bị bất tử nhân công kích, Mạc Vấn đưa tới trùng độc con, cắn trả lại trùng mẹ. Vừa vặn đúng lúc Thái Dung vô duyên vô cố bị bệnh. Lão gia, không có, ta không có. Thái Dung bị sợ, cả người run rẩy, móng tay thon nhọn gắt gao cào xiết trên đất. Hai mắt đẫm lệ nức nở nói. Ta trong sạch không hề phản bội chàng. Phải rồi, là có người đã động tay chân. Nhất định là có người giở trò. Thái Dung chỉ vào người áo đen đứng phía sau Nam Cung Ngạo Thiên. Là hắn, nhất định là hắn. Bao bọc xung quanh thân thể của Nam Cung Ngạo Thiên là một làn xương đen. Hắn đường đường là một nam nhân sắt thép. Điều sai lầm duy nhất chính là đã ra mặt cưới tiểu thư Phủ Quốc Công. Cả đời đội lên đầu cái danh hiệu đàn ông dựa vào nữ nhân mới leo cao. Coi thường những chiến tích cùng cố gắng của hắn, đối mặt với những chỉ trích từ bên ngoài, hảo cảm đối với Thái Dung sót lại trong hắn tiêu tan hầu như không còn. Hôm nay, truy ra được Nam Cung Thiển Trang không phải là con gái của hắn. Điều này làm cho hắn tức giận khó chịu, vì một đứa con hoang, hao tổn mất con gái ruột thịt của mình. Càng cảm thấy trên mặt không thể sáng lên nổi, khó trách từ sau khi thành hôn, tình cảm của Thái Dung đối với hắn không còn nóng bỏng như xưa. Chính là khi đó đã cấu kết cùng dã nam nhân khác. Hắn là tâm phúc của ta, ngươi nói xem tại sao lại muốn hãm hại ngươi. Nam Cung Ngạo Thiên hít sâu một cái, sợ nhất thời không nhịn được mà bóp chết Thái Dung. Đang có hai người con gái của phủ quốc công phủ ở đây. Giết ngay trước mặt, sẽ hoàn toàn đắc tội với phủ quốc công. Người nam nhân kia là ai? Nam Cung Ngạo Thiên trợn rách mắt nghiến răng, dường như muốn chặt tên nam nhân đội nón xanh cho hắn thành trăm mảnh. Không phải vậy, không phải vậy, không có nam nhân khác, nó không phải là của ta. Mấy chữ ruột thịt cuối cùng nghẹn lại ở trong cổ họng. Không nói ra được, cho dù nói ra thì cũng không có ai tin tưởng. Bởi vì lúc trước bà đã từng nói, mặc kệ kết quả như thế nào, con phải tin rằng con là con gái của mẫu thân. Phụ thân, mẫu thân không còn trong sạch, theo luật pháp đương triều, phải nhốt vào lồng heo dìm xuống sông. Nam Cung Nghị nhìn ra ánh mắt Nam Cung Ngạo Thiên đầy sát ý không hề che giấu. Thiển nhiên nhắc nhở, Nam Cung Ngạo Thiên nghiêng đầu nhìn hai chị em kia sắc mặt tái nhợt yếu đuối. Lạnh lùng nói, hai vị cô nương, cô của các người làm ra chuyện bại hoại môn phong. Cấu kết với nam tử khác, làm lẫn lộn huyết mạch nhà Nam Cung, bị xử trí theo luật pháp, phủ quốc công muốn nhúng tay cứu người sao? Hắn bây giờ không có danh tiếng, không còn là phiêu kỵ đại tướng quân nắm giữ binh quyền. Uy phong lẫm lẫm của ngày trước, nên hắn vẫn phải cho phủ quốc công mấy phần thể diện. Tránh cho vô duyên vô cớ gặp phải kẻ địch, phủ tướng quân chịu không nổi bất kỳ sự dày vò nào. Dượng, cô làm ra chuyện hồ đồ đến mức này, phủ quốc công sẽ không nhúng tay vào. Đây là chuyện nhà của phủ tướng quân. Thái Niệu ổn định lại thân hình siêu vẹo chỉ trực ngã sụp. Tỏ rõ lập trường, rất tốt. Nam Cung Ngạo Thiên gật đầu, lửa giận hơi dịu lại nghiêng đầu nhìn về phía Nam Cung Thiển Trang có sắc mặt thật tệ. Ánh mắt có một chút phức tạp, một cô gái đã từng nhiều năm gọi mình là cha, dù hắn chưa có nhiều quan tâm, chỉ trong một đêm lại biết rằng không hề có sợi dây liên hệ máu mủ. Trong lòng vẫn thấy khó có thể tiếp nhận nổi, ngươi có lời gì muốn nói, ta có thể có lời gì để nói đây. Ngày trước, ở phủ tướng quân ta không có chỗ đặt chân, lời nói cũng không có trọng lượng. Hôm nay, càng thêm không có ý muốn nhúng tay vào. Nói hay không nói, có gì khác biệt sao? Nam Cung Thiển Trang nắm thật chặt tay Bách Lý Ngọc, hơi lạnh từ tay mang lại cho cô sức lực, giúp đỡ cô chống chọi lại sự việc biến chuyển bất ngờ xảy ra. Ngay cả việc linh hồn xuyên qua thời không, cô cũng có thể tiếp nhận. Chỉ là bất chợt biết được người đàn ông đối xử tệ hại với cô không phải là cha của cô mà thôi. Có cái gì không thể tiếp nhận đây? Chuyện như thế này, chẳng phải là đã nằm trong suy tính của cô rồi sao? Ô, trên giường lão phu nhân ô à kêu lên. Nam Cung Ngạo Thiên đi tới, nhìn khóe miệng lão phu nhân tràn ra tia máu, vừa lau vừa cảm thấy tự trách, mẫu thân có lời gì muốn nói sao? Ừ mờ hát, lão phu nhân méo miệng, mơ hồ nói không rõ, không có người nào có thể nghe hiểu bà ta đang nói gì. Nam Cung Thiển Trang lập tức sáng tỏ, lão phu nhân cao tuổi, rất dễ mắc tam cao bệnh, lại bị cô đả kích, đoán chừng là chảy máu não, dẫn tới liệt nửa người, nói không ra lời, tam cao bệnh, cao huyết áp, tăng đường huyết, tăng mỡ máu. Nam Cung Nghị đi tới bên giường, nghiêng tai nghe xong mấy lần, quay sang nhìn lão phu nhân nói, tổ mẫu, bà nội, nói là Nam Cung Thiển Trang không phải ruột thịt, phải trả lại sản nghiệp thuộc về phủ tướng quân. Trong đáy mắt lão phu nhân chợt lóe sáng, gật đầu liên tục. Nam Cung Thiển Trang cảm thấy không còn gì để nói, người này thế lực đến trình độ nào, cử động co quắp không nói chuyện được nữa, vậy mà vẫn còn nghĩ tới cầm lại phần tài sản này của cô. Nam Cung Thiển Trang, tổ mẫu cũng đã lên tiếng, ngươi có nên nhả ra thứ đồ đã nuốt vào chăng? Nam Cung Nghị mỉa mai nói, thật là trời ban cơ hội tốt, khi hắn còn không chưa lập được kế hoạch để làm sao báo thù dược thì một cơ hội quá tốt đã bày ngay trước mắt. Các ngươi cũng nhanh quên thật đấy, ban đầu giấy trắng mực đen đã viết, phần tài sản này thay thế cho viên xá lợi bảy màu. Hiện tại muốn đổi ý, có phải đã chậm rồi hay không? Nam Cung Thiển Trang cười lạnh, muốn móc đồ đã chui vào hầu bao của cô nàng, so với muốn lấy mạng của cô còn khó hơn. Huống chi, các cửa hàng ở trong tay Bách Lý Ngọc lợi nhuận kinh doanh tăng gấp mấy lần. Nhường lại vậy là không cần cái mạng của nàng nữa hả? Ngươi không cho hả? Nam Cung Nghị đối mặt với thái độ mặn nhạt đều không lọt của Nam Cung Thiển Trang. Ẩn tàng thù xưa hận cũ. Vỗ tay, 6 người áo đen xuất hiện tại đại sảnh. Nam Cung Thiển Trang nhíu mày. Đang uy hiếp hả? Ở phía sau Bách Lý Ngọc cau mày không vui. Muốn ra tay, để cho Nam Cung Nghị hiểu rõ ràng hắn đang uy hiếp nữ nhân của người nào. Nhưng đã bị Nam Cung Thiển Trang ngăn lại. Nam Cung Thiển Trang giơ tay vỗ mấy cái. Lãnh Ngôn, Lãnh Xương, Lục Y xuất hiện ở sau lưng. Trên gương mặt nhỏ nhắn tuyệt đẹp lộ ra nụ cười tà. Thật sự nghĩ là ta dễ bị ức hiếp sao? Lãnh Ngôn biểu diễn hai chiêu cho hắn chứng kiến sự lợi hại của ác nhân cốc chúng ta. Để cho bọn họ biết không phải là người nào cũng có thể uy hiếp. Mấy chữ ác nhân cốc vừa ra, tất cả người trong đại sảnh đều sững sờ. Nếu nói mọi người có thể không biết ở trong triều xảy ra chuyện lớn gì, nhưng nhất định sẽ biết ác nhân cốc làm ra chuyện ác táng tận thiên lương nào đó. Danh tiếng cơ hồ như sấm rền bên tai, ngay cả tiểu dân nơi phố chợ, tiểu thư trốn khuê phòng cũng thường nghe thấy. Chớ nói chi là nhà quan lại cũng có địa vị. Nam Cung Ngạo Thiên thần sắc biến hóa khó lường, thái dung trên mặt như cho tàn có chút sao động. Nam Cung Nghị thì mặt mũi tái xám. Đám người phía sau hắn chính là ẩn vệ của phụ thân dùng để bảo vệ hắn khi du học. Chỉ được coi là cao thủ trên mức trung đẳng. So sánh với ác nhân cốc thì không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Ác nhân cốc, vì tiện tìm mấy người tới nói là ác nhân cốc. Ai không biết trên cánh tay của người ác nhân cốc có đầu lâu khô? Nam Cung Nghị cố gắng chấn định, cười nhạo nói, Nam Cung Thiển Trang cũng không dài dòng, trực tiếp móc ra lệnh bài cốc chủ từ trong lồng ngực. Có biết không, không biết thì ta nói một chút cho ngươi, để cho ngươi mở mang con mắt. Nam Cung Nghị đã đi 4 nước, dĩ nhiên biết lệnh bài của ác nhân cốc là một cái sọ khô, được chế tạo từ sắt đen. Cái khối trước mắt này là thật, chỉ là hắn khó có thể tin được một nữ nhân võ vẽ mèo quáo. Làm thế nào xoay người biến đổi thành kẻ đứng đầu thế lực đại ác số 1 trong thiên hạ? Còn muốn ta giao tài sản ra không? Hà, Nam Cung Thiển Trang nhìn khiếp sợ và e ngại dưới đáy mắt bọn họ. Tâm tình thấy không tệ, hôm nay sở dĩ bại lộ thân phận là vì muốn giảm bớt phiền toái. Nếu không, chuyện cô không phải là con gái Nam Cung Ngạo Thiên bị truyền đi. Nhất định là những phiền toái lớn nhỏ sẽ tìm đến không ngừng. Nhưng cô cũng quên rằng dù mọi người e ngại nhưng ác nhân cốc cũng có một đống kẻ thù. Tỷ lệ thuận với danh tiếng vang dội, người tích toán đã sâu. Vì báo thù, cũng sẽ chọn điểm yếu của nàng để xuống tay. Người đã lấy đi thì coi như xong. Nam Cung Ngạo Thiên thản nhiên mở miệng. Nam Cung Thiển Trang không phải là người phủ tướng quân có thể tùy tiện đối phó. Xoay người lại, lên tiếng, thái dung không tuân thủ nữ tác, nhốt lồng heo dìm xuống sông. Phụ thân, Nam Cung Tiêu không nghĩ rằng mẫu thân sẽ làm ra chuyện như vậy. Muốn cầu cạnh, nhưng nhìn đến ánh mắt chán ghét âm hiểm của Nam Cung Ngạo Thiên. E sợ mà lùi lại. Tiêu Nhi, mẫu thân thực xin lỗi con. Thái dung than thở khóc lóc. Nắm thật chặt tay của Nam Cung Tiêu. Trong lòng Nam Cung Tiêu không còn cảm giác gì. Mẫu thân thật lòng đối tốt với hắn. Nhưng hắn không thể ra sức. Tầm mắt nhìn về phía Nam Cung Thiển Trang. Há miệng, lời cầu xin đến bên cửa miệng lại nuốt xuống. Ban đầu mẫu thân đối xử với cô như vậy. Sợ rằng cô chỉ mong mẫu thân đi tìm chết. Người hầu đã chuẩn bị xong xuôi lồng heo. Mấy người cùng lôi Thái Dung đi theo. Dùng sợi dây buộc chặt đôi tay ở phía sau, chẹn vải rách vào miệng, nhét vào lồng heo, kéo lê tới chỗ hồ nước. Ngươi đã không phải là con gái của ta, sau này cũng không cần tới nhà Nam Cung nữa. Nam Cung Ngạo Thiên mở miệng, tốt thôi, Nam Cung Thiển Trang sảng khoái lên tiếng. Cô tới vốn là vì nghiệm chứng thân phận của Thái Dung. Cũng không ngờ để bản thân bị liên lụy vào. chúng ta đi thôi, Lãnh Ngôn, mang lễ phẩm về, nhớ kỹ phải kiểm lại từng cái một, ngươi khinh người quá đáng. Nghe được lời nói của Nam Cung Thiển Trang, mặt Nam Cung Nghị tím tím xanh xanh rồi đỏ ửng, phủ tướng quân nhà hắn há có thể nào chiếm món lời nhỏ, ham những vật nhỏ của người khác sao, đã ức hiếp ngươi rồi. Vậy thì sao, Nam Cung Thiển Trang nói xong, nhìn Nam Cung Nghị đang giận mà không dám nói gì, tâm tình tốt hơn hẳn, thầm phân phó Lãnh Xương đi coi chừng Thái Dung, nhìn xem có chuyện lừa gạt gì hay không. Lãnh Xương tận mắt nhìn Thái Dung bị dìm sông, ước chừng canh giờ một nén nhang mới kéo lên, mắt trợn tròn trống rỗng, đôi tay buộc chéo vào nhau đặt ở trước bụng, vạt áo ngắn đỏ thẫm theo hình mẫu đơn tán loạn trượt xuống. Lộ ra chiếc quần da màu trắng, tỉ mỉ quan sát, so với lúc trước chưa bị dìm xuống không khác bao nhiêu. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng. Rồi lại nói không ra là không đúng chỗ nào, bẩm báo cho Nam Cung Thiển Trang. Nam Cung Thiển Trang khẽ trầm ngâm, ngón tay gõ án kỷ, con ngươi chuyển động một vòng, mở miệng nói, dây thừng trên người thì như thế nào? Lãnh Xương trái tim chợt rơi xuống, như được quán đính để hồ, trong nháy mắt suy nghĩ liền sáng rõ. Chủ tử, lúc trước đôi tay bị trói chặt bởi dây thừng để ra phía sau lưng. Khi vớt lên, đôi tay lại đặt ở trước bụng. Quán đính để hồ tức là được nghe giảng đạo, tinh hoa của đạo Phật. Lãnh Xương, ngươi đi do thám phủ tướng quân, khám nghiệm tử thi, ánh mắt Bách Lý Ngọc lấp lánh, y cũng lưu ý tới một màn trước đó. Thái thị có thể chống đỡ nội lực của Nam Cung Ngạo Thiên. Chỉ sợ sẽ không đơn giản như vẻ bên ngoài. Dạ, Bách Lý Ngọc, huynh nói xem có phải Thái Dung là vì bị bất ngờ mà quên cả ngụy trang hay không? Cho nên mới có thể để lộ ra sơ hở ở mặt này. Có lẽ vậy, suy nghĩ của Nam Cung Thiển Trang chợt biến chuyển. Lay lay tay Bách Lý Ngọc nói. Thôi, đến lúc đó rồi sẽ biết. Ta cũng lâu không ra đường rồi. Chúng ta ra ngoài đi dạo đi. Bách Lý Ngọc nhìn cô lôi kéo tay của mình. Nụ cười ấm áp, mấy ngày nay cùng chung đụng. Quan hệ của hai người trở nên tế nhị. Được, Bách Lý Ngọc đồng ý, Nam Cung Thiển Trang thay xong quần áo. Kéo tay Bách Lý Ngọc ngồi lên xe ngựa. Hưng phấn nhìn người bán hàng rong chào mời trên đường. Người tên là Mạc Phấn à, nhanh nhanh lên. Bụng của ta đói rồi. Dứt lời, xe ngựa bỗng nhiên tăng tốc, lắc lư, Nam Cung Thiển Trang té vào trong ngực Bách Lý Ngọc, nhìn đáy mắt y thoáng qua ánh sáng đen thăm thẳm, thoáng chốc nghĩ đến nụ hôn đêm đó, đỏ mặt, hốt hoảng đẩy Bách Lý Ngọc ra, khụ, không được tự nhiên ho nhẹ mấy tiếng, nghiêm mặt nói, người đánh xe của huynh quá kém cỏi, thật may là động tác của ta mau đè lên huynh, nếu không huynh liền ngã xuống rồi. Ngụy biện, cô đè lên NGT còn kêu là giữ NGT khỏi ngã à, Bách Lý Ngọc bật cười. Y suýt nữa bị đẩy ngã, may mà phản ứng nhanh. Hôm nay, ngược lại muốn cảm tạ nàng. Ừ, Bách Lý Ngọc gật đầu, đồng tử lóe lên sáng loáng. Cánh tay duỗi một cái, ôm Nam Cung Thiển Trang vào trong ngực, nhanh chóng cúi người chạm khẽ một miếng lên đôi môi đỏ mọng. Tạ lễ, Nam Cung Thiển Trang sững sờ, từ dưới đáy lòng bay lên một tia khác thường, không kịp ngẫm nghĩ nữa. Nghe được y nói hai chữ này, giận tím mặt, con bà nó, giả vờ cảm tạ cô để chiếm tiện nghi, đủ vô sỉ rồi, tức giận chiến thắng lý trí. Nam Cung Thiển Trang tức giận, căn cứ vào nguyên tắc có qua có lại cao quý, vươn tay nâng đầu Bách Lý Ngọc, chu môi hung hăng đụng vào môi mỏng. Hàm răng ma sát ra tiếng vang, hai người đồng thời sững sờ. Nam Cung Thiển Trang nhân cơ hội cắn một cái, nhanh chóng ngồi trở lại chỗ cũ. Phất tay nói, không cần cảm ơn, hừ, y dám chiếm tiện nghi. Vậy lão nương cắn trở lại, vẫn hả hê, Nam Cung Thiển Trang lại không biết cử động này rất vừa ý của Bách Lý Ngọc. Con ngươi hẹp dài hơi hít lại, ngón tay vuốt ve cánh môi, khóe miệng vui thích dương lên. Nếu nàng cảm thấy thua thiệt, có thể nhiều cắn mấy cái. Bách Lý Ngọc ẩn hàm nụ cười đôi mắt có chút mong đợi. Nam Cung Thiển Trang toát mồ hôi ròng ròng, tỉ mỉ hồi tưởng lại. Mặc kệ cắn thế nào, dường như đều là cô bị thua thiệt. Chủ tử, đến Thái Bạch lâu rồi. Lúc này, Mạc Vấn không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Đã phá tan không khí quỷ dị ở bên trong. Nam Cung Thiển Trang liếc xéo Bách Lý Ngọc một cái. Hừ nhẹ một tiếng, dẫn đầu vén rèm rồi nhảy xuống xe ngựa. Đúng lúc thấy Hách Liên Tầm ở tại cửa ra vào. Hách Liên, Nam Cung Thiển Trang giơ tay vẫy gọi. Xoay người đi vào chỗ Hách Liên Tầm. Xách váy lụa mỏng chạy chậm qua. Rất lâu không gặp lại huynh rồi. Trong nhà đã xảy ra chuyện gì sao? Nam Cung Thiển Trang thấy Hách Liên Tầm con ngươi kinh qua năm tháng yên lặng dính vào nỗi yêu thương. Cả người lộ ra sự mệt mỏi. Nên quan tâm hỏi han. Theo sát đi lên tới nơi. Bách Lý Ngọc nghe vậy. Mí mắt chợt híp lại. Ý vị sâu xa nhìn Hách Liên Tầm. Không có chuyện gì, đi vào nói chuyện thôi. Hách Liên Tầm khàn khàn nói. Có vẻ hơi thâm trầm nhìn Nam Cung Thiển Trang. Thiển Thiển, nàng đi xem qua phòng bếp đi, bước vài bước. Bách Lý Ngọc quay đầu điều khiển Nam Cung Thiển Trang rời đi. Nam Cung Thiển Trang không có nghi ngờ. Nghĩ tới đã mấy ngày chưa tới Thái Bạch lâu. Xoay người chạy đến phòng bếp. Hai người tới nhã gian ở lầu ba. Gã sai vặt bưng lên hai đĩa bánh ngọt, một bầu trà nóng, rồi lập tức đóng cửa lại đi ra ngoài. Yên lặng hồi lâu, Bách Lý Ngọc chậm rãi nói. Ta không hy vọng Thiển Thiển có chuyện, càng không hy vọng người động thủ với nàng là ngươi. Hách Liên Tầm mệt mỏi nhắm mắt lại, che đi vẻ phức tạp dưới đáy mắt. Không phải hắn muốn làm thương tổn cô gái linh xảo này. Nhưng, thân bất do kỷ, Bách Lý, ta thống hận thân phận của mình. Có quá nhiều việc bất đắc dĩ. Suy nghĩ đến cùng cũng chỉ là một người làm ăn trên giang hồ. Hách Liên Tầm nhận được mật lệnh. Đã phải rằng có chật vật. Có vài nguyên do dù ở khía cạnh nào thì cũng không thể bắt Nam Cung Thiển Trang gánh vác trách nhiệm đền tội lên trên người cô được. Hách Liên, ngươi chỉ cần biết tới trách nhiệm. Nếu ta diệt Thiên Hạ Trang. Ngươi có thể phá hủy lệnh truy sát không? Nụ cười nhẹ trước sau như một của Bách Lý Ngọc vụt tắt. Đáy mắt lộ ra nồng đậm sát ý. Thiên Hạ Trang có thể hiệu lệnh người của giang hồ chính phái. Thân phận địa vị giống như Võ Lâm Minh Chủ. Không tham dự vào thù hận giang hồ. Có thể kêu gọi các môn các phái. Lệnh truy sát vừa tung ra. Không chết không ngừng. Bách Lý, trong ánh mắt Hách Liên Tầm thoáng qua vẻ khổ sở. Thân phận thiếu chủ Thiên Hạ Trang giống như một chiếc gông xiềng trói buộc tự do của hắn. Nhưng những người ở bên trong đó là ruột thịt máu mủ của hắn. Là trách nhiệm của hắn. Hắn còn sống trên đời một ngày thì sẽ phải ngăn cản Bách Lý Ngọc ra tay. Hách Liên, Tần Ngọc Trinh là con gái của cô ngươi. Ngươi đừng quên rằng cô của ngươi năm đó đã phản bội Thiên Hạ Trang. Vì Tần gia mà hạ lệnh truy sát đối với Thiển Thiển. Có đáng giá không? Bách Lý Ngọc thanh lạnh nói. Bách Lý, chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Vì nàng, hai bên đều tổn hại. Đáng giá chứ? Hách Liên Tầm không muốn vì Nam Cung Thiển Trang mà trở thành địch với Bách Lý Ngọc. Lệnh truy sát đã xuất ra, cũng không chỉ là một ân oán cá nhân, sự dính líu rất rộng. Hách Liên, làm tổn thương đến một sợi tóc của nàng, ngươi sẽ nhìn thấy Thiên Hạ Trang biến mất khỏi Thương Minh Đại Lục này. Dứt lời, Bách Lý Ngọc đứng dậy rời đi, đi tới cửa cầu thang thì đụng phải Nam Cung Thiển Trang. À hát, sao huynh đi ra vậy? Nam Cung Thiển Trang nghi ngờ hỏi. Hách Liên có chuyện phải đi. Chúng ta trở về phủ. Nam Cung Thiển Trang mặc dù buồn bực, cũng không phản kháng lại. Đi theo trở về phủ, cùng đi vào thư phòng. Nhìn Bách Lý Ngọc suốt dọc đường mím môi suy nghĩ sâu xa. Nam Cung Thiển Trang cảm thấy có ma. Rốt cuộc có chuyện gì? Thiên Hạ Trang phát lệnh truy sát nàng. Hách Liên là thiếu trang chủ của Thiên Hạ Trang, cũng là biểu ca, anh họ bên ngoài, của Tần Ngọc Trinh, ta hoài nghi tả tướng có lẽ còn chưa chết. Bách Lý Ngọc than thở, không nói cô cũng sẽ biết, cho nên không cần phải giấu giếm. Huynh còn biết những thứ gì? Nếu Hách Liên Tầm muốn giết cô, như vậy cô không còn bà quán rượu nữa sao? Trong lòng cảm thấy có chút đáng tiếc, cô của Hách Liên Tầm là Hách Liên Xương năm đỏ ái mộ thứ tử. Con thứ, phủ thái phó của Nam Chiếu là Phó Đạt, Thiên Hạ Trang không muốn có liên quan cùng triều đình, Hách Liên Xương đoạn tuyệt quan hệ với Thiên Hạ Trang, quyết định chuyện chung thân cùng Phó Đạt, nhưng sau đó đã bị bỏ rơi vì ảnh hưởng của thân phận. Ông ta cưới con gái của thừa tướng đương triều. Hách Liên Xương trong cơn tức giận đã gả cho thư sinh nghèo là Tần Tuấn, đôi mắt sáng trong lạnh lùng của Bách Lý Ngọc bỗng mịt mờ khó hiểu. Chuyện đi tới Nam Triều không thể trì hoãn được nữa rồi. Nam Cung Thiển Trang im lặng, quan hệ này quá phức tạp, chẳng lẽ Tần Tuấn thật sự chính là gian tế của Nam Triều Quốc? Có phải huynh hoài nghi chuyện này là một màn kịch ngụy trang? Thật ra thì Tần Tuấn nói không chừng chính là Phó Đạt đúng không? Ý tưởng lóe lên, Nam Cung Thiển Trang kích động hỏi, ta đã tìm người đi Nam Triều điều tra, còn chưa nhận được tin tức, cũng chính là có khả nghi. Nam Cung Thiển Trang cảm thấy tất cả sự tình đều có người đang đứng phía sau thao túng, dẫn hướng bọn họ tới Nam Triều, trong lòng càng dâng lên bất an lo lắng. Ban đêm, đang ngồi chổm hổm canh giữ ở phủ tướng quân, Lãnh Xương vội vàng chạy về, mặt mày nghiêm trọng. Chủ tử, thuộc hạ bất tài, chúng kế điệu hổ ly sơn. Chờ tới khi phát giác ra thì phòng chứa thi thể đã bị hỏa hoạn. Cứu lửa không kịp nữa. Cháy rồi, Nam Cung Thiển Trang cầm lên một miếng bánh táo đỏ nhét vào trong miệng. Lấy khăn gấm lau chùi những mẩu vụn bánh dính ở khóe miệng. Thong thả ung dung uống một chén trà, rồi mới mở miệng nói. Làm tốt lắm, đối mặt với sự tán dương của Nam Cung Thiển Trang, Lãnh Xương ngẩn ra, nghiêm chỉnh mà nói nhiệm vụ của nàng đã thất bại. Làm sao lại thành làm tốt lắm được, ta bảo ngươi đi vào đêm khuya, ngươi vẫn canh chừng ở đó. Người phía bên kia sợ để càng lâu thì chúng ta sẽ phát hiện ra điều khác thường. Nên hành động trước, như vậy trước khi bọn họ bố trí kế hoạch được kín kẽ, bắt hẳn sẽ lộn xộn. Lại loạn trận cước, như vậy sẽ dễ dàng để lại đầu mối. Nói xong, Nam Cung Thiển Trang cười một tiếng quỷ dị. Phất tay nói, đi, chúng ta đi xem một chút. Đã có người tiêu hủy thi thể. Như vậy nói rõ thi thể của Thái Dung là giả. Khám nghiệm hay không khám nghiệm tử thi cũng đâu còn quan trọng nữa. Hai người đồng hành đi xuyên vào trong màn đêm. Đi dọc theo dấu vết đầu mối được lưu lại. Tới rừng cây ở ngoại thành. Trên mặt đất có thật nhiều dấu chân, bên trong có dấu vết đánh nhau. Nam Cung Thiển Trang theo dấu chân đi tới một tòa trạch viện bỏ hoang. Đẩy cửa bước vào, tìm một vòng cũng không có thấy tổ chức hay bóng người. Dấu chân cũng bị cố ý quét sạch. Chủ tử, không tìm được gì hết. Lãnh Xương có chút nổi giận. Nếu như có cốc chủ A Hận ở đây, dùng truy ảnh điệp thì có thể tìm được rồi. Nam Cung Thiển Trang nhìn trạch viện trống vắng. Tầm mắt rơi vào ngọn núi giả mọc đầy cỏ dài, ý nghĩ chợt nổi lên, ở núi giả của tướng phủ có con đường bí mật, có lẽ chỗ này cũng như vậy chăng? Nam Cung Thiển Trang mò tìm một hồi, vặn vẹo hòn đá sắc nhọn nhô lên trên mặt vách đá. Chợt ầm, một tiếng chói tai, ngọn núi giả dịch chuyển, lộ ra lối đi ngầm, trong lòng vui mừng, ý bảo Lãnh Xương đuổi theo, tiến vào lối đi ngầm. Một đường quanh co vòng vèo đi đến tận chỗ cuối cùng. Không có đường ra, móc ra viên dạ minh châu. Thấy trên đỉnh có một đống phiến đá. Nam Cung Thiển Trang vận khí đạp lên không trung. Đẩy hòn đá ra, đập vào mắt chính là nhà tù bí mật. Di rời ánh mắt, chiếu đến là một màn khiến cho cô phải trợn tròn mắt. Một lò lửa khổng lồ đang cháy rực thiêu đốt. Những đốm lửa, đôm đốp vang dội. Ở bên trên có một người con gái bị treo ngược, tóc dài khô vàng tán loạn che chắn dung mạo, da thịt trắng nõn bị ngọn lửa nướng thành màu nâu, trên đùi bị nướng ra một lớp bóng nhoáng, phát ra âm thanh xì xì, tản ra mùi cháy khét, nữ nhân đau đến nỗi giữ nguyên hình dáng của miệng khi há mồm phát ra tiếng thét chói tai. Nhưng lại không phát ra được âm thanh nào, rõ ràng là kêu đã lâu, làm tổn thương tới dây thanh. Chủ tử, người này còn biến thái hơn so với chúng ta. Lửa này không nhỏ, nhưng không trực tiếp đốt tới nữ nhân kia. Tuy nhiên nhiệt độ cực nóng sẽ từ từ nướng chín nữ nhân kia. Ở trong đau đớn từ từ cảm nhận sự thống khổ. Bên trong lò lửa có bỏ vào một chút thuốc mê. Chờ thịt trên đùi chín, nữ nhân kia sẽ sinh ra ảo giác. Không phải là sẽ ăn thịt của chính mình chứ. Nam Cung Thiển Trang quyết tâm thu gom lại khiếp sợ trong lòng. Cảm thấy người này thật biến thái. So với cô còn biến thái hơn. Lãnh Xương gật đầu, nàng biết đến hình phạt này do đọc trong giã sử. Nam Cung Thiển Trang muốn nhìn rõ ràng tướng mạo của nữ nhân kia. Bỗng phía trên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Nam Cung Thiển Trang hạ phiến đá xuống. Chỉ lộ ra một khe hở để nhìn lén. Khi trông thấy Kiều Phi một thân áo bào đỏ thẫm, thì Nam Cung Thiển Trang thật sự cảm thấy không có nhiều bất ngờ. Chuyện tàn nhẫn biến thái như vậy, đúng là tác phong của hắn. Nghĩ xong chưa, Kiều Phi dương lên đôi môi tím thẫm, cầm lên móc sắt ở bên cạnh, nâng mặt của nữ nhân lên. Rõ ràng đây là Sở Mộng Ly đã lấy chồng ở Mạc Bắc xa xôi. Gương mặt tuyệt mỹ đã bị hun thành khô vàng. Nam Cung Thiển Trang thấy kinh ngạc, Sở Mộng Ly là em gái cùng một mẹ với Kiều Phi. Tại sao hắn muốn chộp lấy Sở Mộng Ly, hành hạ nàng ta bằng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy? Ánh mắt Sở Mộng Ly vô hồn, không có một chút phản ứng nào cả. Kiều Phi sai người bưng một chén thuốc mùi hôi xông lên ngập trời. Rót vào trong cơ thể Sở Mộng Ly, chỉ chốc lát sau, Sở Mộng Ly khạc ra máu đen. Một chút ánh sáng bỗng ngưng tụ lại trong ánh mắt không có tiêu cự. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng đó. Giọng nói âm nhu của Kiều Phi mang theo sự lạnh lẽo. Sở Mộng Ly dùng mình, từ khi rơi vào trong tay của hắn, đã thấy được hắn vô tình. Ta là em gái của ngươi. Sở Mộng Ly nhẫn nhịn chịu đựng, thét chói tai, uốn éo thân người. Tiếp tục, Kiều Phi chán ghét, sai người áo đen rót thuốc. Sở Mộng Ly xoay đầu sang một bên, tránh thoát bàn tay người áo đen muốn kiềm chế cái miệng của mình. Giọng khàn khàn nói, ta muốn giết Nam Cung Thiển Trang. Kiều Phi không nói gì, người áo đen tiếp tục rót, ta còn chưa bắt đầu hành động, đã bị ngươi chụp được. Sở Mộng Ly giải thích, thấy hắn không hô ngừng lại, sợ hãi kêu lên, ngươi không thể đối xử với ta như vậy, phủ thượng thư đưa ta cho cô. Thậm chí hoán đổi dung nhan của ta là để ta giả trang làm đứa con gái được sanh ra ở bên ngoài của trường công chúa Nam Chiếu. Ngươi mà giết ta, không sợ phá hư kế hoạch do phủ thượng thư chủ tính đã nhiều năm sao? Sở Mộng Ly đang đánh cuộc Kiều Phi sẽ suy xét đến điểm này, mà buông tha cho nàng. Kiều Phi cười khặc khặc, giọng nói âm lãnh giống như tới từ địa ngục, cực kỳ khiếp người, ngươi thật không ngoan. Ta đã cảnh cáo ngươi, ngươi không đấu lại Nam Cung Thiển Trang đâu, vì sao còn phải trở lại hả? Kiều Phi mang bao tay được may bằng tơ lụa, kiềm chế chắc chiếc cằm của Sở Mộng Ly, ánh mắt chán ghét hiển lộ rõ ràng. Nàng ấy là con mồi ta nhìn chúng, ngươi không phải nên nhúng tay vào, cho dù không động thủ, cũng có thể dùng đến tâm tư. Kiều Phi cầm một chai bột thuốc vẩy vào vị trí rốn của Sở Mộng Ly. Kéo xích sắt, treo Sở Mộng Ly ở trên cao chỗ lò lửa. Sở Mộng Ly không nhịn được nữa. Bột miệng gào thét chói tai. Chỉ chốc lát sau, có một thứ gì đó cơ thể chỉ bằng ngón tay của người trưởng thành ngọ nguậy ở ngực trái. Từ từ bò đến chui ra khỏi rốn của Sở Mộng Ly. Kiều Phi cắt đứt ngón trỏ. Rót bột thuốc, một con trùng màu hồng giống như con giun từ ngón trỏ chui vào trong cơ thể Kiều Phi. Chứng kiến xong, Nam Cung Thiển Trang cất phiến đá đi, bước ra khỏi con đường ngầm, suy ngẫm phủ thượng thư muốn đem Sở Mộng Ly sửa thành con gái của nghĩa mẫu là có mục đích gì? Vua Nam Chiếu sẽ tin tưởng sao? Nghĩa mẫu cũng chưa từng sinh con mà. Điều làm người ta không thể tưởng tượng nhất, chính là tại sao trong người Sở Mộng Ly lại có mẫu cổ của bất tử nhân? Chủ tử, chúng ta có đi tìm người đã tiêu hủy thi thể nữa không? Lãnh Xương thấy thầm kinh hãi đối với cảnh tượng lúc vừa rồi. Không cần tìm, Nam Cung Thiển Trang lắc đầu, nhớ lại dạng vẻ của người kia ở trong tay Kiều Phi. Nghĩ đến lời nói của Kiều Phi, Nam Cung Thiển Trang cảm thấy tạm thời không nên trêu chọc tên biến thái này. Phải cùng Bách Lý Ngọc thương lượng một chút. Nam Cung Thiển Trang nằm gục ở trên giường mềm, nhìn dáng vẻ Bách Lý Ngọc múa bút thành văn mà suy nghĩ thẫn thờ. Mấy ngày gần đây, bởi vì y đi điều tra ở Hồng Thành, cô thay y nhận thánh chỉ ban hôn, y liền không để ý tới cô nữa. nhàn rỗi đến phát hoảng. Có mấy đám nhân sĩ giang hồ đã bí mật tới kinh đô. Đang muốn tìm chút việc vui, cô nàng biết được tin tức cứ luôn bị trễ một bước. Khi chạy tới thì đã bị tiêu diệt mất. Bách Lý Ngọc, những người giang hồ kia đều là do huynh giết sao? Bọn họ nhận được lệnh truy sát tới giết ta hả? Chấm, Nam Cung Thiển Trang nhàm chán dịch chuyển của công văn Bách Lý Ngọc. Ừ, chuyện của Tần Thuấn có kết quả rồi ừ, là cùng một người. Nam Cung Thiển Trang phồng má khi thấy y vẫn không ngẩng đầu lên trả lời. Ừ, bạc của huynh là của ta. Chấm, đáy mắt thoáng qua chút giảo hoạt. Hỏi tiếp, nghĩ thầm, ngươi thật nhanh mau đáp ứng đi mà. Thê tử của ta, Bách Lý Ngọc dương mắt lên. Sắc mặt lành lạnh nhìn Nam Cung Thiển Trang. Hở hững nói, là nàng sao? Nam Cung Thiển Trang im bặt, hoán giận lườm Bách Lý Ngọc một cái. Vào thời khắc mấu chốt ngược lại phản ứng thật mau lẹ. Không phải, giữa hai lông mày của Nam Cung Thiển Trang dính lên một mảng yêu sầu nhàn nhạt. Thẫn thờ nhìn song cửa sổ, ngó lên mặt trời gay gắt ở bên ngoài. Nói, có một nam tử tựa như mặt trời rừng rực kia, tiến vào trong lòng ta với khí thế không thể chống đỡ. Thiêu đốt trái tim lạnh lẽo của ta đến cháy bỏng. Chúng độc của hắn, trong mắt ta không thể chứa đựng một nam nhân nào khác được nữa. Ai, chúng ta có duyên nhưng không có phận. Bách Lý Ngọc ho nhẹ một tiếng. Nhìn bộ dáng tiếc hận của Nam Cung Thiển Trang, đôi mắt chợt lóe lên, lòng tràn đầy tiếc nuối nói. Không cưỡng cầu được, trong lúc vô tình, chiến tranh lạnh vô hình giữa hai người được hóa giải. Nếu trời cao cho ta thêm một cơ hội, ta nhất định sẽ không để mất hắn. Vốn là vì công kích Bách Lý Ngọc, nói xong, Nam Cung Thiển Trang cũng cảm thấy hối hận, ban đầu chỉ lo hung hăng giết địch, bỏ quên mất bản lĩnh của mỹ nhân, đáng lẽ cô nàng nên giả bộ mềm mại yếu ớt mà liều chết dựa vào. Có lẽ hắn đã lấy vợ hoặc là có hôn ước thì sao? Bách Lý Ngọc thử hỏi, nếu vậy đơn giản thôi, vợ thì hắn bỏ, có hôn ước thì lập tức đem nàng kia gả cho huynh. Đồng cam cộng khổ nhiều ngày như vậy, ta cũng sẽ không đối xử tệ bạc với huynh. Nam Cung Thiển Trang cảm thấy chua chát trong lòng, cũng chỉ nói ngoài miệng một chút thế thôi. Dù yêu thích nam tử kia thế nào đi nữa, nếu đã lập gia đình rồi, cô cũng không cần. Bách Lý Ngọc mặt đen lại, nguy hiểm nhìn Nam Cung Thiển Trang. Chết tiệt, nàng đẩy y cho nữ nhân khác. Nam Cung Thiển Trang không phát hiện ra tí gì, tự nhiên nói. Dáng dấp hắn đẹp như thế, chắc hẳn vị hôn thê cũng không kém. Huynh sẽ không bị uất ức đâu. Bộp, Bách Lý Ngọc xa sầm mặt đem công văn vỗ lên trên bàn. Tỏ vẻ không có gì nhìn chằm chằm Nam Cung Thiển Trang. Nghĩ chỉ muốn giáo huấn cô nàng một phen, nhưng luôn có người không thức thời ngăn cản Bách Lý Ngọc. Vào đi, Bách Lý Ngọc lạnh lùng nói. Y cảm thấy nên tìm cơ hội hảo hảo mà nói chuyện. Nếu không y sẽ bị Nam Cung Thiển Trang làm cho tức chết. Bích Hàm đẩy cửa đi vào. Khom người nói, tiểu thư, chuyện phu nhân qua đời vốn đang lừa gạt lão phu nhân phủ quốc công. Hôm nay tam tiểu thư vội ý lỡ miệng nói ra, lão phu nhân phủ quốc công bị bệnh, muốn gặp người một lần. Lão phu nhân của phủ tướng quân đối xử cay nghiệt với cô. Nhưng đã ngã xuống nằm tê liệt trên giường. Đối với bà ta mà nói là đó trừng phạt lớn nhất. Mình cũng không cần thiết phải đổi tận giết tuyệt, mới tạm yên bình một chút lại nhảy ra một lão phu nhân phủ quốc công. Đã nhiều năm, thân thể lão phu nhân phủ quốc công không được khỏe, vẫn ăn chay niệm Phật, cũng chưa từng một lần gặp cô. Đúng lúc này bỗng nhiên muốn gặp, không biết là có ý định gì. Huynh có đi cùng ta không? Nam Cung Thiển Trang cười lạnh. Sợ là thái niệu cố ý, dựa vào lòng dạ của nàng ấy không đến nỗi không quản được cái miệng của mình. Đoán chừng mục đích là vì Bách Lý Ngọc, nàng đi đi, ta hết bận sẽ đi đón nàng, ánh mắt Bách Lý Ngọc thoáng qua tia giá lạnh. Y muốn mau chóng giải quyết chuyện lệnh truy sát, nếu y xảy ra chuyện khó có thể thoát thân, chỉ sợ cô sẽ gặp nguy hiểm. Nam Cung Thiển Trang gật đầu, chuẩn bị một cây nhân sâm ngàn năm. Đến phủ quốc công, chỉ có Bích Hàm đi theo bên cạnh, quản gia coi cửa đưa Nam Cung Thiển Trang đi tới viện của Thái Lão Phu Nhân. Trong phòng chỉ có Tam tiểu thư Thái Niệu Hầu ở bên cạnh. Nhìn thấy cô, ánh mắt sáng trong, Trang Nhi đến rồi, Ngọc ca ca đâu, nói xong, không cần chú ý dè dặt, dướn cổ lên nhìn phía sau, thấy không có một bóng người, đôi mắt không che giấu được vẻ mất mát, y rất bận, Nam Cung Thiển Trang ôn hòa trả lời, nhìn nằm ở trên giường, tóc hoa râm, trên mặt hiện đầy nếp nhăn, cực kỳ phúc hậu, ít hơn một phần bén nhọn, chua ngoa so với lão phu nhân của phủ tướng quân. Bé con là Trang Nhi phải không? Tới đây, để bà ngoại nhìn một chút. Lão phu nhân mặt mày hòa ái, vẫy vẫy bàn tay khô héo lấm chấm vết đồi mồi màu nâu. Nam Cung Thiển Trang đi tới, ngồi xuống cái băng ở bên cạnh giường, mặc cho bàn tay lão phu nhân vuốt ve gương mặt của cô. Đích thực là có dấu hiệu trổ mã rồi, nhớ vừa mới sinh ra ngoài, cả người con có nhiều nếp nhăn. Như một con khỉ nhỏ vậy, trong đôi mắt ảm đạm của lão phu nhân điểm điểm chút ánh sáng. Giống như nhớ lại chuyện cũ, gương mặt trở nên tươi cười. Nam Cung Thiển Trang cười không nói gì, không cắt đứt sự hồi tưởng của lão phu nhân. Khi đó con mắt của con rất sáng, lúc đó ta đã nói ngày sau con là người có phúc. Nhưng trong lòng đứa trẻ rung rung kia có oán giận, khiến cho con chịu không ít khổ rồi. Vẻ thương tiếc hiện ra trong mắt lão phu nhân. Thật may là, đứa nhỏ này số mệnh tốt, gặp được phu quân thật lòng đối xử tử tế với cô. Chỉ là, ánh mắt nhìn về phía Thái Niệu, thở dài, Niệu Nhi, con đi về nghỉ trước đi. Tổ mẫu còn trò chuyện với biểu muội của con. Mục đích của Thái Niệu vốn là vì Bách Lý Ngọc. Bách Lý Ngọc không có ở đây. Nàng cũng không muốn ở lại chỗ này. Gật đầu một cái. Xoay người rời đi, Nam Cung Thiển Trang tỉ mỉ quan sát lão phu nhân, thấy vẻ tự ái ở trong mắt bà không giống như làm già. Thử nói, cháu đã gặp một vị lão nhân, ông ấy gặp cháu thì rất kích động, cháu hỏi ông ấy có biết mẫu thân sao, ông ấy nghe đến tên tuổi mẫu thân thì lắc đầu, cháu có chút nghi ngờ. Bà ngoại, bà có biết là chuyện gì xảy ra không? Nhà đầu thối. Ta tuy già, nhưng lòng không hồ đồ, có lời gì liền hỏi thẳng, nói vòng quanh một vòng lớn, không chê mệt mỏi sao? Lão phu nhân đưa tay chọc chọc vào cái trán Nam Cung Thiển Trang. Cười mắng, trái tim Nam Cung Thiển Trang thấy ấm áp, tình cảm ruột thịt chân chính là phải thẳng thắn, nói chuyện không câu nệ, cảm giác khi cùng ở chung một chỗ với lão phu nhân. Chính là loại này. Rất nhẹ nhàng, ấm áp, bà ngoại, là cháu múa đao trước mặt quan công. Thật xấu hổ, bà đừng chấp nhặt với cháu gái. Nam Cung Thiển Trang ngọt ngào nói, lại có chút làm nũng. Mẫu thân của con không phải gọi là Thái Dung, mà tên là Kiều Tâm. Nàng và Dung Dung là hai đứa trẻ song sinh, ra đời không bao lâu đã thất lạc, vẫn không tìm được, cho đến 15 năm trước mới xuất hiện. Sự xuất hiện của nàng đã hại chết Dung Dung. Thái độ của chúng ta đối với nàng cũng là hổ thẹn. Dung Dung là một đứa bé thiện tâm, trước khi ra đi đã bảo chúng ta đừng ghi hận tỉ tỉ. Trong lòng chúng ta đau khổ nên đã lưu lại nàng, còn trong lòng Kiều Tâm cũng đau đớn, làm thế thân cho Dung Dung gả cho Nam Cung Ngạo Thiên. Sau đó mới có những chuyện này, lão phu nhân nước mắt lưng tròng, đáy lòng của Kiều Tâm cũng có oán hận. Nam Cung Ngạo Thiên đối với nàng không có nhiều tình nghĩa. Nam Cung Thiển Trang rất bình tĩnh, điều này cũng có thể hiểu được tại sao cùng một diện mạo. Nhưng tên gọi bất đồng, ngày đó Nam Cung Thiển Trang ngủ lại phủ quốc công, bồi lão phu nhân ngồi cả một buổi chiều. Nam Cung Thiển Trang thấy hơi mệt, dùng xong bữa rồi tắm rửa đi ngủ. Hôm sau tỉnh lại, phát hiện một cánh tay đặt ngang hông. Nam Cung Thiển Trang chợt giật mình, bất ngờ mở mắt ra, thấy nam nhân vẫn mặc quần áo cùng ngủ ở bên cạnh. Nam Cung Thiển Trang trợn trắng mắt, có chút bất đắc dĩ, người này càng ngày càng được voi đòi tiên, bỏ cái tay bên hông ra, nhìn chiếc mặt nạ trên mặt y tâm và thần hơi động. Nam Cung Thiển Trang đưa tay với lấy mặt nạ, một khắc sau, cổ tay bị kềm chặt chẽ. Nàng muốn ta chiếm tiện nghi nàng thì cứ mở miệng là được. Bách Lý Ngọc Cương tỉnh ngủ, âm thanh lười biếng nhỏ nhẹ, mang theo sự mê hoặc, Nam Cung Thiển Trang mặt tối sầm, thu tay lại, xoa xoa cổ tay, nói, tự mãn quá, da mặt cũng không tránh khỏi tức đỏ lên. Trong đầu không ngừng hiện ra bóng dáng cái lưng Mỹ Ngọc không tì vết của Bách Lý Ngọc. Bách Lý Ngọc nhìn gương mặt cô nàng đỏ rừng rực, mang theo chút ngượng ngùng, quyến rũ động lòng người. Hít sâu một cái, chuyển rời tầm mắt đi. Lần này bỏ qua cho nàng. Nam Cung Thiển Trang cảnh giác, nhảy dựng lên, cắn răng nghiến lợi nói. Không phải là huynh không làm được sao? Sắc mặt rất không dễ ưa. Cái tên lòng dạ hiểm độc này lại dám lừa gạt tình cảm của cô hả? Bách Lý Ngọc liền giật mình, khóe miệng lộ ra nụ cười. Ta có nói ta không làm được ạ? Ánh mắt Nam Cung Thiển Trang xa sầm. Ban đầu đích xác là cô đã tế nhị hỏi y hạt giống có ổn hay không? Có muốn tìm người thử hay không? Tên khốn kiếp này không thừa nhận bị đụng hư rồi. Nhưng y làm cho cô hiểu nhầm. Nam Cung Thiển Trang nổi giận. Con bà nó, ngươi thích giả bộ bất lực. Lão nương sẽ cho ngươi toại nguyện. Nam Cung Thiển Trang lộ ra nụ cười gian trá nơi khóe miệng. Đi xuống giường, đôi tay nhắc tới hai vải áo cẩm bào của Bách Lý Ngọc. Kéo xuống giường, đợi y còn chưa đứng vững. Khom lưng, cong gối, dùng sức húc lên trên. Vèo, màu sắc trên mặt Bách Lý Ngọc tái đi. Chuyển sang màu hồng, chuyển qua màu xanh mét. Biến thành đen, ôm lấy phần háng, hít vào ngụm khí lạnh. May mà y phản ứng nhanh. Ý thức được cô muốn làm cái gì. Giảm bớt được một chút lực đạo của cô nàng. Nếu không, y thật sự tàn rồi. Nam Cung Thiển Trang thu hồi quyền cước, nhìn một thân tiên khí của y bị hủy hết, nằm nghiêng ở trên giường. Sắc mặt ấm ức nhìn chằm chằm Nam Cung Thiển Trang, nhanh chóng siết tay của cô, lôi kéo, Nam Cung Thiển Trang mất thăng bằng ngã xuống giường, trên người chợt nặng trĩu, bị Bách Lý Ngọc đè ở phía dưới. Nàng thật ác độc, Bách Lý Ngọc đưa mắt nhìn một hồi lâu, ghé sát lỗ tai cô, cắn vành tai thổi khí nóng. Cảm nhận được người phía dưới đang run lên, nhẹ nhàng nói, nàng muốn phá hủy hạnh phúc nửa đời sau của mình à. Nam Cung Thiển Trang cắn môi, lời nói của y mập mờ, nhiệt độ nóng bỏng làm cho cô muốn trốn, nhưng lại bị gắt gao ngăn chặn, không thể động đậy, cái người này, sao dám chắc chắn ta sẽ yêu huynh, không phải huynh thì không lấy hả? Nam Cung Thiển Trang giễu cợt, hà, không yêu cũng không sao. Nàng yêu những nam nhân khác, ta sẽ làm cho hắn tàn phế. Hay là nàng hy vọng ta giết hắn đi, đôi con ngươi của Bách Lý Ngọc thoáng cái liền tối tăm. Giọng nói lạnh nhạt lộ ra sự lạnh lùng, Nam Cung Thiển Trang nhận thấy được cái chớp mắt kia đầy sát khí. Cũng không cười nữa, trầm mặc, chẳng lẽ là y thật sự muốn kết hôn với cô? Há miệng, đang muốn mở miệng, thì két một tiếng. Cánh cửa đang khép chặt bị mở bung ra. Một bóng dáng màu tím vọt vào, đi theo ở đằng sau là gia đình cầm côn gỗ trong tay. Nam Cung Thiển Trang và Bách Lý Ngọc cùng nghiêng đầu nhìn về phía cái người đứng cách giường chỉ mấy bước chân. Mắt trầm xuống, rét lạnh nói, Thái Niệu, ngươi có ý gì vậy? Thái Niệu kinh ngạc nhìn hai người đang xếp chồng trên giường. Ngón tay sắn vặn thật chặt chiếc khăn gấm, luống cuống nói, ta nghe nha hoàn bẩm báo trong phòng có tiếng đùa giỡn. Lo lắng cho an nguy của biểu muội, nên dẫn người tới bắt thích khách. Nam Cung Thiển Trang cười lạnh, sợ là tới bắt gian đi. Thấy ta không có chuyện, hình như ngươi rất thất vọng nhỉ. Đẩy Bách Lý Ngọc ra, thong thả ung dung đứng dậy. Nhíu mày nói, xem lại hành vi của ngươi đi. Nếu còn lỗ mãng như thế, phải gọi ma ma tới dạy lễ nghi thôi. Thái Niệu nhất thời cảm thấy bị nhục nhã, nàng tự nhiên bị một người ngu ngốc mắng là không hiểu quy củ. Trong lòng oán hận, nhưng cũng không tiện phát tác, đối với sự xuất hiện của Bách Lý Ngọc ở trong sương phòng. Thì thấy vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, biểu muội, thì biết sai rồi, chỉ là quan tâm sợ ngươi bị hại, nhất thời không đúng mực thần sắc của Thái Niệu không tốt. Tiến lùi đúng mực, sao thế? Xảy ra chuyện gì vậy? Một bóng dáng trắng thuần chậm rãi đi tới. Trông thấy cảnh tượng bên trong. Mặt trầm xuống, quát lên, tiểu thư đang nghỉ ngơi. Sáng sớm đã chạy vào làm chi? Mau đi ra ngoài, Cả đám gia đình nhìn Thái Niệu, thấy nàng gật đầu, cùng nhau rời đi. Tam muội, ngươi càng ngày càng không biết lễ nghi, lỗ mãng xông vào thế này còn ra thể thống gì? Thái phu mặt lạnh khiển trách, sắc mặt Thái Niệu tái nhợt đi một phần. Nàng sợ nhất chính là vị nhị tỷ bình thường ít nói này. Hôm nay, sợ là mình đã qua giới hạn rồi. Thái phu cầm tay Nam Cung Thiển Trang, cười nhẹ nói, biểu muội, nhanh mặc áo khoác vào. Nam Cung Thiển Trang thấy khó hiểu, mấy ngày trước vừa mới gặp, là lạnh nhạt, không giống với người nhiệt tình như vậy. Khi một tờ giấy được đưa vào trong lòng bàn tay, thoáng chốc liền hiểu rõ. Thừa dịp mặc váy lụa mỏng mở tờ giấy ra, vừa ý thấy hai câu ngắn gọn trên đó, thì sắc mặt đại biến, ánh mắt nghiêm nghị nhìn sang Thái Phu, thấy nàng gật đầu xác nhận, Nam Cung Thiển Trang đột nhiên tức giận, được, làm quá tốt, không để ý tới Bách Lý Ngọc ở bên cạnh, ngoan tuyệt thít lấy chiếc cổ trắng noãn của Thái Niệu, kéo đi ra khỏi sương phòng, bước nhanh hướng đến tiền sảnh, cách chương.